Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ngươi không trượng nghĩa. Trước kia Tống Kiệt không có tiền thời điểm, kia đều là mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục ăn một ít lợi ích thực tế. Tỉ như một khối tiền một cái bánh bao thịt, Tiểu Ngũ Tiểu Lục một người ăn cái 5-6 cái cũng liền no rồi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tống Kiệt có điều kiện. 600 triệu nhiều a, đều đủ ba người rộng mở ăn bánh bao tử ăn đến đã chết. Đương nhiên, hiện tại Tống Kiệt đương nhiên sẽ không mang mấy người bọn hắn ăn bánh bao tử. Muốn ăn cũng muốn ăn chút tốt. Lập tức Tống Kiệt bọn họ huynh đệ 4 cái liền đến nhà ăn muốn một bàn mỹ thực. Ăn một trận. Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Tống Kiệt đều ăn phi thường mau. Chỉ có mập mạp Điền Hạo một ngụm lại một ngụm ăn. Gia hỏa này trong nhà có điều kiện. Đối với cơm ở canteen, hắn còn thật không phải là đặc biệt để ý. Có thể là ngày thường sơn chân hải vị ăn nhiều, cho nên liền không quá muốn ăn nhà ăn gà vịt thịt cá. Thực mau, mọi người cơm nước xong, liền lau miệng. Tống Kiệt chủ động đi kết sổ sách, 4 người kết bạn đi ra nhà ăn. Vừa mới đi ra nhà ăn, Tống Kiệt liền cảm thấy vô số nói ánh mắt gì tại trên người của mình. Tống Kiệt tên này, tại Hàm Thị Đại học thật là không ai không biết. Có Tống Kiệt địa phương, sẽ có một vòng lớn không ai dám đi địa phương. Quả nhiên, Tống Kiệt chung quanh thực đại một vòng, trừ bỏ 4 người bọn họ. Không có bất kỳ ai. Tống Kiệt đắc ý nhất tiếu. Đại thủ một vung, mang theo các huynh đệ của mình, liền hướng về ký túc xá xuất phát. Nhưng là lúc này, mập mạp lại ồ lên một tiếng. Cả người liền lăng ngay tại chỗ. Ồ, Tống Kiệt nhìn thoáng qua mập mạp. Phát hiện mập mạp đang hướng mỗ một phương hướng dùng sức xem. Ánh mắt có điểm sắc sắc cảm giác. Cả người đều ngẩn người tại chỗ. Ta dựa vào đỉnh cấp mỹ nữ, mập mạp lầm bầm lầu bầu nói. Đỉnh cấp mỹ nữ, nói tới chỗ này, Tống Kiệt cũng là không kiềm hãm được hướng về cái hướng kia nhìn sang. Cái này một xem phía dưới, cũng là nhường Tống Kiệt không rời ra mắt. Chỉ thấy nhà ăn cách đó không xa đường cái biên, một chiếc màu ngụy trang xe jeep nhà binh xe chính đậu ở chỗ đó. Mà tại xe phía dưới, đứng một nữ nhân, đó là cả người mặc trang phục màu đen nữ nhân, trên người áo khoác màu đen, hạ thân màu đen quần bó, trên chân màu đen giày, trên tay còn mang theo một bộ màu đen bao tay không ngón. Nàng phát hình là đuôi ngựa biển, thoạt nhìn thanh xuân khí tức 10 phần, mũi của nàng bên trên, còn giá một bộ kính mác màu đen. Thoạt nhìn lạnh lùng, tại kính mác màu đen phụ trợ phía dưới, Tống Kiệt cũng nhìn thấy da của nàng, phi thường bạch, khuôn mặt nhỏ trắng noãn, làn da thoạt nhìn giống như mới vừa sinh ra trẻ con giống nhau. Vóc người của nàng cũng là vô cùng yêu nghiệt, tại bên người áo khoác bao vây hạ, nàng ngạo nhân trên người thực rõ ràng hiển lộ ra, người hấp dẫn nhất chính là eo của nàng. Vòng eo phi thường tế, huyền truyền vừa ôm cái chủng loại kia, nàng khí chất trên người, là cái loại này bá đạo bên trong mang theo vũ mị khí chất. Để cho người ta chỉ là xem một chút, liền sẽ không rời nổi mắt, nàng đích xác là một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là đứng đầu người cực đẹp, bất quá không biết vì cái gì, Tống Kiệt tâm lý lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt một bát người ở nhìn chằm chằm cái này một vị mỹ nữ xem. Toàn bộ cửa phòng ăn mọi người, cơ hồ đều ở nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt của nam nhân đều là sắc mị mị cái loại này. Ánh mắt của nữ nhân, kia đều là hâm mộ bên trong mang theo ánh mắt ghen tị. Rốt cuộc vị mỹ nữ này dáng người cùng khuôn mặt đều quá tốt rồi. Cái kia một vị mỹ nữ tựa hồ là ở tìm người. Chỉ thấy nàng nhìn chung quanh một vòng. Thực mau, nàng liền phát hiện chung quanh không ai Tống Kiệt đám người nhóm. Rốt cuộc Tống Kiệt đám người chung quanh một vòng đều là trống không. Thật sự là quá thấy được. Chỉ thấy nàng miệng nơi hẻo lánh lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Lập tức hướng về Tống Kiệt liền đã đi tới. Vừa mới bắt đầu Tống Kiệt cho rằng nàng khẳng định không phải tìm đến mình. Nhưng là qua một lúc Tống Kiệt liền phát hiện không phải như vậy một hồi sự. Nàng lập tức hướng về chính mình liền đã đi tới. Rõ ràng chính là tìm đến mình. Theo nàng tới gần, Tống Kiệt liền càng có thể thấy rõ mặt mũi của nàng. Tại nàng tới gần đến Tống Kiệt 5-6 mét thời điểm, Tống Kiệt một thân đều nổi da gà. Thế nhưng là nàng, nữ nhân này Tống Kiệt là sẽ không quên. Ngày hôm đó, phòng tối bên trong, Tống Kiệt cùng nàng đã xảy ra rất nhiều tuyệt không thể tả sự tình. Mà nàng cũng tuyên bố muốn trả thù Tống Kiệt. Chẳng lẽ trả thù nhanh như vậy liền tới? Không sai, nàng chính là Thôi Hàm Mị. Lần trước Thôi Hàm Mị là cuộn sóng tóc dài, một lần này Thôi Hàm Mị là đuôi ngựa biển, quần áo cũng thay đổi, trên mặt còn đeo kính râm, cho nên Tống Kiệt nhất thời chi gian không có nhận ra tới. Nhưng là khi nàng tới gần Tống Kiệt lúc sau, Tống Kiệt liền nhận ra tới cái này tiểu nương môn, thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng, chính là nàng, Thôi Hàm Mị. Lúc này đây Thôi Hàm Mị xuất hiện tại Hàm Thị Đại học. Chẳng lẽ là tới trả thù chính mình? Nhưng là nàng một người tới như thế nào trả thù chính mình? Chẳng lẽ suy nghĩ cầm Tống Kiệt cấp chơi thận hư? Thực mau, Thôi Hàm Mị liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Chỉ thấy nàng tháo xuống chính mình trên mũi kính râm, lộ ra chính mình ngập nước mắt to. Đối với Tống Kiệt ngọt ngào nhất tiếu. Hắc hắc, Tống Kiệt, đã lâu không gặp. Thôi Hàm Mị điềm mỹ cười nói. Lại xem Điền Hạo ba người bọn hắn đã ngẩn người tại chỗ, chảy nước dãi đều chảy xuống. Thực hiển nhiên, khoảng cách gần như vậy quan sát một vị mỹ nữ tuyệt thế, đây là ba người bọn hắn đều không có trải qua sự tình. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, tâm bên trong thập phần buồn bực. Tiểu nương môn này tuyệt đối có cái gì không đúng. Lần trước chính mình cầm nàng chơi như vậy thảm, nàng còn nói muốn trả thù chính mình, như thế nào hôm nay gặp mặt nàng còn cười híp mắt. Đã lâu không gặp, ngươi tìm đến ta? Tống Kiệt vẻ mặt cảnh giác nhìn Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt một bộ cảnh giác dáng vẻ, đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Chỉ thấy nàng liếc một cái Tống Kiệt, nói: ha ha ha, ngươi một đại nam nhân tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu a? Lần trước sự tình ta đều không ngại, ngươi còn nhớ kỹ trong lòng a? Tống Kiệt nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười cười cười. Tâm muốn cùng ngươi tâm cơ này tiểu nương môn nói chuyện với nhau. Chính mình không thể không cảnh giác a, bằng không bị ngươi bán, còn phải thế ngươi kiếm tiền đâu. Ha ha, đừng thừa nước đục thả câu. Ta biết ngươi không phải cái gì tốt chọc mặt hàng. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Tống Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói. Thôi Hàm Mị nghe vậy, có chút bất mãn liếc một cái Tống Kiệt. Như thế nào? Không có chuyện gì ta liền không thể tìm ngươi? Ta hôm nay tới tìm ngươi thật đúng là không có chuyện gì. Chỉ là có một kiện đồ vật muốn cho ngươi xem. Thôi Hàm Mị dứt lời, còn nhìn thoáng qua Điền Hạo ba người bọn họ, ý tứ rất là rõ ràng. Có người khác tại, ta không có phương tiện. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, tâm suy nghĩ cái này tiểu nương môn có thể có vật gì cho mình xem. Nịt ngực, thứ gì? Tống Kiệt hỏi. Thôi Hàm Mị hắc hắc nhất tiếu, nói: tại trên xe của ta, ta ở trên xe chờ ngươi. Dứt lời, Thôi Hàm Mị không đợi Tống Kiệt nói nữa, liền nhảy nhót hướng về chính mình xe Jeep chạy tới. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa suy nghĩ theo tới, đột nhiên cảm thấy trên tay mình căng thẳng, mập mạp Điền Hạo cầm Tống Kiệt cấp gắt gao kéo lại. Lúc này, chỉ thấy mập mạp Điền Hạo vẻ mặt ngươi không trượng nghĩa biểu tình. Đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra ngoài. Tống ca, ngươi không trượng nghĩa à? Điền Hạo cực là kích động nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,